Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441. Cháu thật sự không được rồi, lão phu nhân hỏi quá thẳng khiến Lục Hàn đình làng. Tránh vấn đề này. Cái gì được chưa? Cháu nghe không hiểu. Chao ôi Hàn đình, cháu ở ngay trước mặt bà nội con. Ngây thơ cái gì? Được rồi, đừng có giả vờ không hiểu. Nhanh nói cho bà nội. Cháu tự đâm mình. Bây giờ còn có thể cứng không? Lão phu nhân mặt không đổi sắc nói ra từ kia. Lục Hàn đình bình tĩnh. Cả người phiền muộn thêm vài phần. Anh không muốn trả lời câu này. Hàn đình, cháu bây giờ thực sự không được rồi. Lão phu nhân quá đau buồn. Mặt chảy đầy nước mắt. Nước mũi lôi kéo Lục Hàn đình. Cháu vẫn còn trẻ mà. Vợ thì chạy. Con cũng không có. Một thân một mình. Cuộc sống sau này nên làm gì bây giờ? Chắt trai của bà. Đây là muốn tuyệt dòng dõi của bà mà. Lục Hàn đình biết lão phu nhân rất buồn. Thế nhưng, cơ thể của anh quả thực không tốt lắm. Nhưng cũng có thể không khôi phục như cũ được nữa. Hoặc là, cô hầu gái kia không phải Hạ Tịch Quán. Trên đời này có hàng vạn người phụ nữ. Cho dù giống như cô nữa cũng không phải là cô. Vừa rồi đôi mắt ươn ướt kia của cô hầu gái kia cũng rất giống với cô. Nhưng lại không có phong thái trong tròng mắt cô. Cặp mắt Hạ Tịch Quán trong vắt không nhiễm chút bụi. Trần, bên trong óng ánh sóng nước. Dù là kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Cô hầu gái kia chẳng qua chỉ là hàng rởm. Lục Hàn Đình ở trong bệnh viện ở vài ngày. Xuất viện, đang ở trong công ty xử lý tài liệu. Cũng không có quá nhiều tinh lực đặt trên thân thể của mình. Thế nhưng, lão phu nhân không tha cho anh. Bà hết sức quan tâm chuyện này. Bà nội, bà đừng buồn nữa. Ra ngoài trước đi, cháu đi tắm. Còn tắm cái gì mà tắm? Giáo sư Smith tới rồi. Smith am hiểu nhất chính là nam khoa. Cậu ta đang chờ cháu đấy. Hàn đình, chúng ta bây giờ phải đi trị liệu. Để cho cháu sớm lấy được phong độ của đàn ông. Trán Lục Hàn đình đổ ba vạch đen. Lập tức từ chối. Nói, bà nội, cháu còn phải xử lý tài liệu. Mấy ngày nữa rồi chữa trị đi. Hàn đình, ở trong bệnh viện không phải cháu đã nói. Rồi sao? Cháu đã đồng ý với ta sẽ tích cực phối hợp trị liệu. Bà nội, cháu cũng không có không phối hợp trị liệu. Chỉ là ngày khác đi. Giọng của Lục Hàn đình cường thế bá đạo. Không, cho phép ai cãi lời. Lục lão phu nhân giận quá hóa cười. Hàn đình, cháu, chơi xấu với bà đúng không? Tốt lắm, bây giờ bà liền gọi điện cho quán quán. Nói xong lão phu nhân xoay người rời đi. Bà nội, Lục Hàn đình nhanh chóng kéo lại lão phu nhân. Bà gọi điện thoại cho cô ấy làm gì? Ở trong bệnh viện bà đã nói sẽ không đi tìm cô ấy. Lão phu nhân hừ một tiếng. Bà đã đáp ứng không đi. Tìm quán quán, bà không có tìm mà. Chỉ là gọi điện thoại thôi. Sau đó kể chuyện cháu. Không được, cho quán quán. Quán quán nhất định sẽ đến tìm cháu. Nói không chừng quán quán đến, cháu liền tốt lên, không tốt cũng không sao. Quán quán sẽ nghĩ cách trị liệu cho cháu, đến lúc đó không cần vị Smith này nữa. Còn người Lục Hàn đình co rụt lại, chuyện cơ thể, tuyệt đối không thể nói cho Hạ Tịch Quán. Nếu để cô biết anh không được, vậy cô sẽ lấy ánh mắt gì nhìn anh chứ? Trong xương tủy Lục Hàn đình chủ nghĩa đàn ông rất lớn, anh có sự kiêu ngạo của chính mình cùng rụt rè. Loại chuyện mất mặt này tuyệt đối không được nói cho cô biết. Bà nội, bà đừng gọi cô ấy. Cháu ngay bây giờ trị liệu. Được chưa? Nói xong Lục Hàn đình xoay người rồi ra khỏi phòng ngủ. Lão phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng cháu trai mình. Đấu với bà ư? Cháu còn non lắm cháu ạ. Nhưng lão phu nhân vẫn nặng nề thở dài. Nếu như quán quán ở đây thì tốt rồi. Cách chương.